Đô thị tu chân y thánh. 88, chương 88, Đông Hưng 246, góc truyện audio.com. Chấm, lão bản tốt, một người sao, có cần hay không an bài cái muội muội bồi bồi ngươi? Ngươi yên tâm, chúng ta Phúc Hải muội muội ở Nhọn Xa chớ là nổi danh tình. Bảo chứng nhượng lão bản ngươi thỏa mãn. Trần Phi lúc này mới vừa đi tới nhập khẩu. Ngay tức khắc liền có một vị cuốn lông hoàng phát người phục vụ bộ dáng tiểu đệ bu lại. Vẻ mặt dâm đãng hướng về Trần Phi mở miệng nói. Hắn thấy, một người chạy đến bọn họ Phúc Hải đùa. Không phải là đến tìm thú vui đó là tới làm gì. Vì vậy thẳng thắn gọn gàng dứt khoát giờ. Nói không chừng nếu an bài thật tốt. Người này ngốc nhiều tiền đại lục tử cho nhiều hắn chút ít phí. Đêm nay không coi là trắng tới làm. Về phần hắn vì sao có thể nhìn ra Trần Phi không phải là người Hương Cảng. Cái này rất đơn giản. Ăn mặc còn có khí chất. Nếu là Hương Cảng người địa phương đến nơi này chơi kia sẽ như thế. Câu nể, một tiếng không ra. Trừ phi là mới xuất đạo đồ ăn con gà còn không sai biệt lắm. Ta không phải là đến đùa. Pha Vinh ở đâu? Trên lầu sao? Trần Phi nghe vậy nhàn nhạt quét người nọ liếc mắt. Chậm rãi nói. Pha, Tế Mao ca, có người đến nháo sự. Cuốn lông hoàng phát tiểu đệ nghe vậy đầu tiên là ngẩn người. Nghĩ Pha Vinh cái danh này có chút quen thuộc. Sau đó bỗng nhiên hồi tưởng lại đây không phải là bọn họ phân quán long đầu tên sao. Nhất thời biến sắc. Một bên xuất ra bộ đàm nhanh chóng hướng bên kia nói rằng. Một bên dùng tay chỉ Trần Phi. Thay một bộ hung ác thần sắc khiển trách. Đại lục tử vừa tới chúng ta Phúc Hải nháo sự. Nhưng thật ra rất phách lối a, chuyện gì xảy ra? Ai đang nháo chuyện? Tóc quan hoàng phát tiểu đệ vừa dứt lời. 7-8 cái cà lơ phất phơ. Vóc người khôi ngô. Trên cánh tay ổn theo dọa người hình xăm hắc y nhân từ dạ tổng hội nội bộ lao tới. Bọn họ một đám y phục túi quần đều phình. Thoáng cái tất cả đều áp tới rồi. Một người trong đó ăn mặc báo văn hoa áo sơ mi hung thần ác sát nói. Bên trong sân những khách nhân kia lúc đầu đang ở hưng phấn quên mình đầu nhập. Có thể khi bọn hắn phát hiện đoàn người này xuất hiện sau. Ngay tức khắc như tránh ôn thần vậy tránh ra rất xa. Hiển nhiên là không muốn trêu chọc đến bất cứ chuyện gì không phải. Tế Mao ca, chính là cái này đại lục tử nghĩ đến nháo sự. Hắn vừa rồi hỏi ta. Cái loại này tóc quan hoàng Mao thanh niên dùng tay chỉ Trần Phi diễu võ dương oai nói. Một bộ trần chuồng bừa bãi sắc mặt. Xem hắn nói xong lời cuối cùng lúc. Mới tận lực tiến đến báo văn hoa áo sơ mi nam tử bên tai. Hạ giọng nhỏ giọng nói. Vinh ca tên lại là ngươi đại lục này tử có thể gọi. Thực sự là muốn chết. Trên, ta muốn tay hắn cùng chân. Buổi tối vứt xuống hải lý mặt đi đút cá mập. Tế Mao ca, nghe được tóc quan hoàng Mao tiểu đệ nói sau. Nguyên bản không ai bì nổi trên mặt lại hiện ra lau một cái miệt thị vậy cười nhạt. Một bộ khinh thường hình dạng. Pha Vinh là ai? Đây chính là bọn họ Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong. Thủ hạ, ít nhất, nắm giữ mấy trăm mấy ngàn tiểu đệ. Ngay cả hắn Tế Mao đều không có tư cách cùng nói đến trên nói. Hoàn toàn xưng là cái này Nhọn Xa chớ. Dù ma thổ hoàng đế. Lấy thúng úp voi, mà cái này không biết là từ đâu xuất hiện đại lục tử. Xem chừng lại là đến Vinh ca phiền toái. Đồng thời còn giống như là đan thương thất mã một người tới. Thực sự là óc có bệnh. Quảng cáo, đại lục tử, lão tử chém chết ngươi. Vừa nghe đến đại ca của mình phân phó. Tế Mao ca sau lưng mấy cái tiểu đệ ngay tức khắc rút ra chói mắt khảm đao. Một đám hung thần ác sát tự hướng Trần Phi trên đầu chào hỏi bắt đầu. Không chút nào lưu tình ý tứ. Nếu là người thường bị chém chúng. Hơn phân nửa tự mất mạng. Hành, Thế mà Trần Phi thấy thế chỉ là khinh thường hừ lạnh một tiếng. Đừng nói những, này cũng liền chỉ là một ít phổ thông tiểu đệ. Mặc dù là trở lại 7-8 cái tam lưu, nhị lưu cao thủ, chỉ sợ cũng không nhịn được một mình hắn giết. Vì vậy chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản 6-7 hung thần ác sát cầm khảm đao tiểu đệ. Lúc này đã cùng món đồ chơi tựa như bị Trần Phi vài quyền mấy đá hung mãnh đạp bay ra ngoài. Hung hăng đập phải một bên trên vách tường. Tường mặt trong nháy mắt vết rạn đều xuất hiện. Còn có này tiểu đệ đầu khớp xương rạn nứt thanh âm. Cùng với thống khổ kêu rên, máu cũng dần dần nhiễm đỏ mặt đất. Ngươi, thấy mình 6-7 tiểu đệ, cư nhiên bị đối phương dễ dàng như thế toàn bộ thu thập hết. Tế Mao rốt cục nhịn không được trên mặt hiện ra lau một cái vẻ bối rối. Nhưng là cường làm chấn định, hướng về phía Trần Phi lạnh lùng nói. Bằng hữu, ngươi phải hiểu rõ, chúng ta thế nhưng Đông Hưng. Ngươi xác định một mình ngươi sẽ cùng chúng ta Đông Hưng làm. Phốc suy, có thể Tế Mao ca nói đều còn chưa nói hết. Trần Phi liền trực tiếp thẳng thắn một cước hung hăng xùy ở bụng hắn trên. Nhượng hắn trong nháy mắt tròng mắt một cổ, tương tự giống như điện giật, thần sắc không gì sánh được thống khổ tái nhợt quỳ rạp xuống trên. Kỳ toàn thân đều bởi vì thống khổ mà trở nên run rẩy. Cả người mồ hôi lạnh, ông trời của ta, có khách người nhìn thấy một màn này nhịn không được khiếp sợ ra. Chợt vẻ mặt đều là thương màu trắng. Dám một mình đan thương thất mã đánh tới Đông Hưng ở nhọn xa chơ ấn sao cơ sản nghiệp. Hơn nữa thực lực còn kinh khủng như vậy. 7-8 cái Đông Hưng nhọn xa chớ phân quán tay chân tiểu đệ liên mọi người không đụng. Liền trực tiếp bị vài quyền mấy đá có trọng thương chết ngất trên mặt đất. Còn có tại đây nhọn xa chớ một đời rất có hung danh. Xuất thủ không từ thủ đoạn. Thủ đoạn độc ác Tế Mao ca. Lúc này cư nhiên cũng bị người nọ một cước như là đá chết cầu vậy đá quỳ rạp xuống đất. Đã qua đại chỗ nói. Trần Phi loại này cử động đơn giản là ở nhổ răng cọp. Không chút kiêng kỵ hung hăng ở phiến Đông Hưng phân quán mặt. Pha Vinh ở đâu? Ngay tất cả mọi người khiếp sợ không thôi thời gian. Trần Phi bình thản thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khiến lòng của mọi người bẩn mạnh quất một cái. Thiên, hắn lại là tìm đến Pha Vinh. Cái kia Đông Hưng nhọn xa chớ. Du ma phân quán long đầu. Đông Hưng bảy đại nói chuyện người một trong. Ta, ngươi, khủ khủ, ngươi rốt cuộc là ai? Tế Mao ca miệng đầy là máu. Toàn bộ phế phủ lúc này đều giống như là đã bị Trần Phi đạp nát vụn rơi vậy. Đó là đau thấu tim gan, làm hắn nhịn không được ngụm lớn ra vài lần máu. Hắn lúc này nhìn phía Trần Phi biểu tình tràn đầy sợ hãi. Ngươi có đúng hay không nghe không hiểu ta nói? Quên đi, nghe không hiểu vậy thì tìm những người khác đi. Trần Phi nghe vậy nhíu mày. Sau cùng hình như thật sự có một ít không nhịn được. Mặt không biểu tình đi tới vẻ mặt sợ hãi Tế Mao ca trên người. Trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn một chút, chợt một chân chậm rãi giơ lên. Ba, bằng hữu, người cái này có đúng hay không làm có điểm hơi quá đáng. Nhưng vào lúc này, một cái bàn tay bỗng nhiên khoát lên trên vai của hắn. Ở phía sau hắn không biết khi nào lại nhiều hơn một đạo hùng tráng thân ảnh. Hoàng, Hoàng ca cứu ta. Tế Mao ca ngẩng đầu nhìn lên gặp đang đứng ở Trần Phi sau lưng hùng tráng thân ảnh. Ngay tức khắc như là gặp được cái gì thiên đại cứu tinh. Trước mắt sáng ngời, vô cùng kích động kêu cứu. Đã có thể sau đó một khắc, Trần Phi nghiêng đầu đi xem khoát lên trên bả vai mình bàn tay to. Đôi mắt trong không hiểu hiện ra một từ ngoan lệ. Thản nhiên nói, đem tay ngươi lấy ra. Bị Tế Mao ca xưng là hoàng ca hùng tráng thân ảnh như kinh ngạc một chút. Kỳ sắc mặt dừ tợn rết vậy sẹo vặn vẹo nhuyễn giật mình. Ngay sau đó, chỉ thấy kỳ cả người trong cơ thể dần dần hiện ra một khí thế đáng sợ. Dường như như bài sơn đảo hải trọng trọng đặt ở Trần Phi trên người. Một đạo tiếng cười lạnh theo vang lên. Thanh niên nhân, ngươi biết không? Ta Hoàng Tuấn Trạch đã thật lâu không có nghe gặp có ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Cái này cỡ nào năm? Ngươi còn là người thứ nhất. Thực sự là hậu sinh khả úy a, không sai. Không sai, rất hiển nhiên. Người này cũng không phải cái gì tế mau ca các loại bất nhập lưu nhân vật. Mà là chân chính chính mình làm cho kính nể cùng trong lòng sợ hãi cường đại nhân vật. Mượn hắn lúc này tận lực thả ra đáng sợ khí thế mà nói. Giống như là từ trong núi thây biển máu bỏ ra vậy. Làm cho cảm giác được sợ hãi thô bạo. Máu tanh còn có dữ tợn. Mặc dù là Trần Phi cảm giác được. Đều trong con ngươi thoáng nổi lên lau một cái vẻ kinh ngạc. Quảng cáo, bởi vì hắn thấy, đối phương mặc dù không phải là cùng hắn thuần khiết cổ vũ giả, mà là loại kinh nghiệm này vô số máu tanh chém giết đi bước một bò lên. Không biết đã trải qua bao nhiêu cực kỳ nguy hiểm, sinh tử khảo nghiệm, lần lượt lột xác, lẻn có thể tiến hóa. Cho tới bây giờ kỳ thực lực từ lâu nhảy lên tới một cái kinh người trình tự. Ít nhất, cũng có thể cùng một vị phổ thông nhất lưu cao thủ tương đương. Vì vậy hắn nhưng thật ra cũng thật không nghĩ tới. Tùy tùy tiện tiện một cái dạ tổng hội đều có thể gặp được loại trình độ này địch nhân. Lẽ nào, Hương Cảng Hắc Bang thật có mạnh mẽ như vậy nội tình? Thập, cái gì? Hoàng Tuấn Trạch. Đó không phải là Đông Hưng 426, song hoa hồng côn, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng huyên náo. Không ít người lúc này sắc mặt đều hiện lên theo một vẻ khiếp sợ. Tình hình chung xuống tới nói, đến dạ tổng hội đùa khách nhân đương nhiên tam giáo cửu lưu đều có. Trong đó không hiện lên có tin tức linh thông người. Tự nhiên thuận lý thành trương thoáng cái tự đoán được cái kia tự xưng vi Hoàng Tuấn Trạch hùng tráng đại hán là ai. Đông Hưng Hoàng Tuấn Trạch, được xưng phủ đầu Tuấn, chính là Đông Hưng tổng quán long đầu thủ hạ tứ đại song hoa hồng côn một trong. Cũng chính là toàn bộ Đông Hưng tối có thể đánh bốn người một trong. Kỳ thân phận địa vị ngay cả bên trong bang bảy đại nói chuyện mọi người chỉ có thể thoáng cao hơn kỳ một nửa. Bởi vậy có thể thấy được người này ở Hương Cảng địa vị cao bao nhiêu, danh khí bao lớn. Theo lý thuyết toàn bộ Đông Hưng ngoại trừ tổng quán long đầu, cùng với số ít mấy cái đã lui xuống đi thúc phụ nguyên lão, cái khác coi như là bảy đại nói chuyện người một trong Pha Vinh tự mình đứng ra tương yêu. Đối phương tới hay không đều hoàn toàn là xem tâm tình. Có thể hắn ngày hôm nay vì sao trùng hợp như vậy? Sẽ xuất hiện ở đây. Đại lục tử có phiền toái. Phủ đầu Tuấn năm đó thế nhưng được xưng lấy một địch trăm. Từng lấy sức một mình đan thương thất mã đem hợp tài bang hang ổ đều cho chọn. Có người nói chết hơn 10 gần trăm cái người. Đương sơ sự kiện kia nếu không phải Đông Hưng đã lui xuống đi lão long đầu vì hắn ném. Phòng chừng hắn đời này đều biết đợi ở trong tù. Vĩnh viễn cũng không thể đi ra. Ở đây rất nhiều người đều dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn Trần Phi. Xì xào bàn tán. Dù sao đương sơ sự kiện kia quả thực quá rung động. Đông Hưng phủ đầu Tuấn thành danh chiến. Lấy một địch trăm. Lẻ loi một mình giết tiến hợp tài bang. Đem hang ổ đều cho bọn hắn chọn. Còn để lại hơn 10 cổ thi thể. Đây quả thực không phải người có thể làm ra chuyện mà. Cũng điện định kỳ thành vi Đông Hưng hôm nay tứ đại song hoa hồng côn cơ sở. Đông Hưng 246. Song hoa hồng côn. Đây chính là gần với bên trong bang bảy đại nói chuyện người đại nhân vật. Cũng là cả Đông Hưng tối có thể đánh bốn người một trong. Thủ đoạn độc ác. Xuất thủ vô tình. Cho nên khi Trương Tuấn Trạch tự giới thiệu và lại dùng lạnh như vậy thanh âm mở miệng sau. Ở đây tất cả mọi người trong lòng một cái lộp bộp. Cảm giác thân thể run. Phía sau lạnh cả người lên. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử.